Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, Đại Trượng Phu. Trước gió bão bình tĩnh, Vương thị bộ tộc anh chị em 4 người, trưởng tử Vương Tuyên, hai nữ nhân Vương Như Sương, con trai thứ 3 Vương Nghiêm, tứ tử Vương Bí, trong đó Vương Như Sương là cô gái mà đã xuất gả. Xem như là nửa cái truyền ra ngoài, không coi là gia tộc chính thống. Vương Nghĩ là cấm quân trại huấn luyện đầu lĩnh, tuy rằng địa vị không thấp, thế nhưng vào không được triều đình, không đi được binh doanh, căn bản không có thể kế thừa Vương thị nhất mạch quyền lợi cùng địa vị, chân chính kế thừa Vương thị một mạch địa vị cùng ảnh hưởng lực cũng chỉ có trưởng tử Vương Tuyên cùng con trai thứ 3 Vương Nghiêm mà thôi. Trong đó Vương Tuyên theo văn, Vương Nghiêm từ võ, hai huynh đệ làm lĩnh vực hầu như tuyệt nhiên bất đồng. Mà Vương gia ở võ đạo sức ảnh hưởng toàn bộ đều ở Vương Nghiêm phụ tử trên người mấy người. Tuy rằng lúc sớm nhất, Vương Tuyên cùng Vương Nghiêm nhưng thật ra là cạnh tranh lẫn nhau. Thế nhưng như cùng người trái phải hai chân, tuy rằng hai cái chân hình thái, hướng không giống nhau. Thế nhưng bất cứ người nào cũng không thể chỉ dựa vào một chân đi đường. Bất kể là văn đạo, võ đạo, nếu như ít hơn một chân, Vương gia ảnh hưởng đều sẽ mất giá rất nhiều. Sư tử thành bên trong có Vương Nghiêm, Vương Phù hai cha con, đều là quân đội bên trong nhất tướng lãnh kiệt xuất, cũng là Vương gia trong quân ngũ mang tính tiêu chí biểu trưng đại biểu. Sư tử thành phá. Trên mặt đất thế rộng lớn, không có quá nhiều che giấu Tây Nam khu vực, đối mặt Ô Tư Tàng vạn ngàn thiết kỵ đại quân, Vương Nghiêm cùng Vương Phù hai cha con kết cục có thể tưởng tượng được. Hơn nữa sư tử thành phá, Vương Sung tình cảnh cũng biến thành cực kỳ nguy hiểm, rút tay lại Mông Ô liên quân thuận thế lên phía Bắc. Gặp gỡ Vương Sung quân đội đem sẽ nhanh chóng đem ép thành bột mịn. Không được, làm ta mệnh lệnh, mặc kệ Sung Nhi ở nơi nào, đều cho ta nhanh lên một chút tìm tới hắn, mệnh lệnh hắn nhanh lên một chút kinh sư. Không, phái người tới, coi như trói cũng phải đưa hắn trói trở lại kinh thành. Câu cuối cùng, Vương Tuyên vịn bàn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, cơ hồ là gầm to gọi ra câu nói này, nếu như Vương Nghiêm, Vương Phù hai cha con chết trận, như vậy Vương thị một mạch ngày sau sức ảnh hưởng đem mất giá rất nhiều. Vô luận như thế nào, Vương thị bộ tộc cũng không thể mạo hiểm mất đi ở về mặt quân sự có địa vị. Vương Sung là Vương gia, Kỳ Lân tử, cũng là Vương Tuyên nhất kỳ vọng cao hậu bối. Vương Tuyên đối với kỳ vọng của hắn thậm chí còn vượt qua xa con trai của chính mình Vương Cách. Vô luận như thế nào, Vương Sung tuyệt đối không thể có cái gì chuyện bất trắc. Điều khiển, theo Vương Tuyên mệnh lệnh, hầu như trong vài hơi thở, mười mấy tên đứng đầu võ đạo cường giả từ Vương gia gào thét ra. Cưỡi tuần mã, như rồng đi, nhanh chóng biến mất ở Tây Nam phương hướng. Ba đại trại huấn luyện, kinh thành mỗi bên đại thế gia, huân quý nhất lưu. Tin tức này hầu như chấn động toàn bộ kinh sư thượng tầng. Tây Nam nơi tuy rằng từ An Nam đô hộ phủ đóng giữ, thế nhưng trong quân ít thiếu mỗi cái con em của thế gia. Sư tử thành phá diệt, những này con em thế gia kết cục cũng là có thể tưởng tượng được. Ao ao ao, ở kinh sư bên trong một mảnh thời diểm hỗn loạn, không có ai chú ý tới. Một con màu xám trắng bồ câu đưa thư vượt qua thiên sơn vạn thủy. Không vào kinh thành Tây Bắc sừng hứa thị gia tộc bên trong tòa phủ đệ. Cuối cùng đã tới, vây quanh một tấm vàng đàn mộc bàn tròn. Hứa Khinh cầm hai tay trống ở trên bàn. Nhìn trên bàn tờ giấy kia, cùng chỉ qua viện mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trên bàn tờ giấy không hề có một chữ. Mặt trên vẻn vẹn chỉ là một bộ đơn giản Tây Nam bản đồ, mà trên địa đồ mặt đại diện cho một ngọn núi địa phương. Có người dùng bút lông nặng nề đánh một cái xiên, Này cái nhãn hiệu, chỉ có Hứa Khinh Cầm cùng mấy người bên cạnh rõ ràng đại biểu có ý gì. Trên bản đồ ngọn núi kia loan, chính là lần hành động này chỗ cần đến. Hoa một cái nhiều tháng, hao thời hao lực, tập trung trong kinh thành hết thảy gia tộc sức mạnh, rốt cục đem tất cả lương thực, chiến tranh khí giới đưa đến chỗ cần đến. Chúng ta có thể làm đã làm. Tiếp đó, cũng chỉ có thể nhìn công tử. Hứa Khinh Cầm nhìn trên bản tờ giấy nói, này hơn một tháng, nàng hết thảy tinh lực đều tập trung đối với việc này. Lo lắng hết lòng, tiêu hao tâm thần cùng tinh lực rất lớn. Bây giờ tất cả hoàn thành, Hứa Khinh Cầm mới cảm giác được một loạt mệt mỏi. Nàng dù sao chỉ là một nữ tử, hay là người ở bên ngoài xem ra tất cả những thứ này đều vô cùng dễ dàng. Nàng mỗi ngày chỉ ngồi trong thư phòng cái gì cũng không làm. Thế nhưng chỉ có Hứa Khinh Cầm mình mới biết tất cả những thứ này khó khăn đến mức nào. Mỗi một ngày nàng đối mặt áp lực là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Tây Nam nơi dính dấp hơn 10 vạn tướng sĩ cùng với gần 100 vạn dân chúng tính mạng. Vương Dung xuôi Nam sau khi hầu như đem phía sau lưng chính mình toàn bộ giao cho Hứa Khinh Cầm. Đây là một phần khó được tín nhiệm, nhưng tương tự cũng là một phần áp lực cực lớn. Đây là Hứa Khinh Cầm trước đây chưa bao giờ gánh vác qua. Nhưng là Khinh Cầm tỷ, chúng ta làm tất cả những thứ này thật hữu dụng sao? Đúng đấy, Tây Nam nơi nhưng là tập kết hơn 50 vạn Mông Ô liên quân. Hơn nữa còn có Hỏa Thụ Quy Tàng, các La Phượng, Đại Khâm như khen cường giả loại này. Xung thiếu gia thật sự có thể trợ giúp An Nam Đô hộ quân thay đổi cuộc chiến tranh này sao? Gần 100 vạn gánh lương thực, còn có khí giới, những này thật sự là có thể hữu dụng không? Ngoặc kép, trong thư phòng, mọi người dồn dập nhìn Hứa Khinh Cầm. Vương Dung ly khai kinh sư sau khi đem có chuyện ắt toàn bộ giao cho Hứa Khinh Cầm cai quản. Này đồng dạng cũng mang ý nghĩa Vương Dung cũng đem chính mình bộ phận địa vị trao tặng Hứa Khinh Cầm. Hiện tại, Hứa Khinh Cầm liền là toàn bộ chỉ qua viện, thậm chí con em quyền quý bên trong người số một. Hơn nữa, và những người khác bất đồng, Hứa Khinh Cầm người ở bên cạnh mãi mãi cũng là đúng Tây Nam thế cục hiểu nhất thấu triệt. Cứ việc Sư Tử Thành phá diệt, thế nhưng có một chút mọi người là biết đến. Đó chính là Vương Dung bên kia, cho đến bây giờ đều là bình an vô sự. Hơn nữa từ đầu đến giờ, hắn vẫn luôn ở đưa ra mỗi bên loại hành động, nỗ lực xoay chuyển Tây Nam chiến cuộc, mà bọn họ chính là trong đó một khâu. Bất quá, mặc dù như thế, mọi người nhưng hoàn toàn không biết mình thi hành nhiệm vụ ở trong cuộc chiến tranh này đến cùng nổi lên dạng gì tác dụng. Tuy rằng trong lòng đối với Vương Dung vẫn duy trì cực đại tín nhiệm. Thế nhưng, coi như là bọn họ những này khoảng cách Vương Dung gần đây. Người thân cận nhất cũng không biết Vương Dung đến cùng đang làm những gì sự tình. Đế quốc Tây Nam đã là sơn hà sắp sụp, lâu đài nghiêng ngả, coi như là lại trí khôn người, cũng vô lực xoay chuyển. Không có ai rõ ràng Vương Dung bố cục rốt cuộc là cái gì. Bao quát Hứa Khinh Cầm. Vương Dung là hạng người gì? Ta nghĩ các ngươi đều hiểu. Tuy rằng ta cũng không biết hắn chi tiết kế hoạch. Nhưng ta chỉ muốn nói. Hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cố đi làm chuyện này. Này Tây Nam trong chuyện này. Ta tin tưởng vô điều kiện hắn. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi cũng giống như ta đi tin tưởng hắn. Đây chính là chúng ta duy nhất có thể làm sự tình. Hứa Khinh Cầm nhìn xung quanh mọi người. Biểu hiện trước nay chưa có chăm chú. Đối với Vương Dung, Hứa Khinh Cầm vẫn tràn đầy hiểu lầm cùng hiểu lầm. Thế nhưng làm Tây Nam chiến xảy ra chuyện. Hứa Khinh Cầm đối với Vương Dung cách nhìn đã xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Làm Tây Nam kịch biến, toàn bộ triều đình, toàn bộ đế đô mọi người còn hãm ở tranh luận thời điểm. Chỉ có Vương Dung một người trước tiên dũng cảm đứng ra. Tan hết gia tài, dùng Uzi thép tích lũy tài sản to lớn. Chiêu đột nhiên một thớt cao thủ, dứt khoát mà quyết nhiên rời đi nơi này. Một đường xuôi nam, cứ việc tiền đồ nguy hiểm, cứ việc sớm liền biết phía trước vắt ngang là 500.000 khổng lồ Mông Ô liên quân. Hỏa thụ quy tàng, đại khâm như khen, các La Phượng như vậy cử thế danh tướng, cũng rõ ràng kết cục sau cùng có thể là một con đường chết. Thế nhưng Vương Sung vẫn là dứt khoát mà kiên quyết, không chút do dự nào đi tới. Đó là Hứa Khinh Cầm lần thứ nhất nhận thức Vương Sung. Chân chính Vương Sung, Hứa Khinh Cầm không phải không thừa nhận, chính mình nội tâm xúc động. Ở Hứa Khinh Cầm trước mặt, tất cả nam nhân đều là khúm núm. Hứa Khinh Cầm xưa nay cũng không biết cái gì là chân chính đại trượng phu. Thế nhưng khi thấy Vương Sung chớp mắt, khi thấy hắn bóng người tiêu tiêu, dẫn theo 5.000 đại quân một hướng về không trở về ly khai kinh sư thời điểm, Hứa Khinh Cầm đột nhiên rõ ràng cái gì là chân chính đại trượng phu. Nam tử hán, tuy rằng chỉ có mười mấy tuổi, thế nhưng ở người thiếu niên kia thân thể ẩn giấu chính là một cái chân chính đại trượng phu. Vô luận như thế nào, đều phải sống trở về. Ánh mắt xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa tây nam phương hướng, Hứa Khinh Cầm trong đầu chỉ còn dư lại này một cái ý nghĩ. PS, cầu phiếu đề cử truyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.